Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, chân khí không phải bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tà đã tặng nguyệt phiếu, vitamin. Cha xét sao? Trịnh Nhân hỏi, vitamin, Tô Vân ngẩn ra, ai gì yêu, cấp cứu thói quen. Căn bản không tồn tại vitamin kiểm tra cái này hạng nhất. Trừ là một loại đặc thù nào đó tật bệnh, mà ngoại thương cũng không thuộc về đặc thù tật bệnh. Vitamin B1 thiếu, ta hiện đang suy nghĩ một điểm này. Trịnh Nhân nói, đem người mắc bệnh thuốc an thần dừng một chút. Ngoặc kép, Tô Vân hơi sững sờ. Ta muốn xem người bệnh có phải hay không ở sao động thời điểm. Có động ánh mắt kinh trời ạ triệu chứng. Động ánh mắt kinh chi phối mắt bên ngoài cơ tê liệt. Sẽ xuất hiện mắt vị dị thường và con ngươi tán lớn đối với quang phản ứng biến mất các loại triệu chứng. Tô Vân vừa định phải phản bác, nhưng đột nhiên ở giữa hồi tưởng lại Dương Lệ Lệ lúc thanh tình. Ánh mắt không ngừng run rẩy hình ảnh. Hắn trầm ngâm mấy phút, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Ông chủ, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Tiền chủ nhiệm và những thứ khác cùng xem bệnh chủ nhiệm ngạc nhiên. Cái này hai người tuổi trẻ nói đùa sao? Bên trong thành phố vẫn chờ hôm nay bệnh tình báo cáo. Bọn họ, nếu không phải Tô Vân đã sớm ở ICU phô bày vượt qua ra tất cả mọi người cấp cứu trình độ. Nếu không phải Trịnh Nhân ở nhiều lần cấp cứu giải phẫu bên trong biểu diễn ra tuyệt cao giải phẫu trình độ, sợ là đã sớm bị phun nước miếng đầy mặt. Vitamin B1 thiếu, đùa gì thế? Tiểu Trịnh, Tiểu Tô, đừng làm trò đùa. Tiền chủ nhiệm thanh âm cùng thâm trầm, biểu đạt hắn bất mãn. Tiền chủ nhiệm, không có làm trò đùa. Tô Vân cười, Trịnh Nhân mà nói, đem trước mắt sương mù dày đặc vẹt ra. Một mảnh tinh không vạn dặm, có lúc thiếu chút nữa là như vậy một chút xíu. Tầng kia cửa sổ giấy một khi thọt phá, quay đầu xem thật ra thì vậy không việc gì. Người mắc bệnh triệu chứng và vitamin B1 thiếu có quan hệ thế nào? Y tế sử trưởng cả giận nói. Bệnh phù chân sao? Nói bậy nói bạ. Bệnh lý sinh lý, cũng học qua đi. Tô Vân đảo mắt nhìn, khóe môi nhếch lên muốn đánh nhóm chào mỉm cười. Cái này vitamin B1 thiếu chứng tục xưng bệnh phù chân. Cái này là không sai. Vừa nói, khóe miệng hắn nụ cười bộc phát nồng nặc. Nhìn ICU thật là nhiều y tá nhỏ trong mắt ánh sao lóe lên. Vitamin B1 lại gọi là thiamin, mà thiamin ở đường ruột sau khi hấp thu ở chất xúc tác tác dụng axit phosphoric hóa xanh thành là thiamin tiêu phosphat. Thiamin tiêu phosphat là tuần hoàn axit tricarboxylic trong axit pyruvic cùng axit alpha-ketoglutarate, sự tách carboxin trọng yếu phụ chất xúc tác, cũng là hồng cầu đồng thuần cơ rời đi chất xúc tác phụ chất xúc tác. Một chuỗi danh từ chuyên môn, giống như là thiên lôi cuồn cuộn vậy, từ trong hư không nhô ra, rơi vào tất cả mọi người tại chỗ trên đầu. Tiền chủ nhiệm trầm ngâm, Tiểu Tô nói tựa hồ là cái ý nghĩ. Y tế sử trưởng sắc mặt rất khó xem, bởi vì là hắn căn bản nghe không hiểu. Hắn vị trí rất trọng yếu, ở giữa phụ trách các loại cấp cứu hoàn tiết chỉnh hợp, xử lý chữa bệnh tranh chấp, quản khống chữa bệnh chất lượng các loại, nhưng thoát khỏi lâm sàng thời gian quá dài. Bệnh lý sinh lý các loại đồ đều sớm quên được xong hết rồi. Tô Vân không để ý đến tại chỗ tất cả vị đại nhân vật ý tưởng. Tiếp tục nói, tổ thay thế thịnh vượng não tổ chức và cơ tim trong tổ chức. Đường gluco và axit pyruvic thay thế phải có đủ tiền vitamin B1 tham gia. Nếu không sẽ bởi vì thiamin tiêu phosphat thiếu đưa đến axit pyruvic khó khăn với tiến vào tuần hoàn axit tricarboxylic, nhiều lượng axit pyruvic dừng lại ở trong máu đưa đến chung quanh nhỏ động mạch khuếch trương. bên ngoài Chu Lực cản hạ xuống, Tĩnh Mạch thêm lưu lượng gia tăng, lòng Tống gia tính và tim lượng công việc cũng gia tăng. Ô, rốt cuộc nói đến bên phải lòng Tống gia tính và tim gánh vác. Y tế sử sử trưởng Giả Trang đang suy tư, lúc này không thể để cho người nhìn ra mình không hiểu. Nhưng mà, tên ghê tởm này, liền không thể nói đơn giản một chút sao? Cho nên, ta, Tô Vân một mực lưu loát giọng dừng lại một chút. Ông chủ ta nói, cân nhắc Dương Lệ Lệ sao động, tâm lý triệu chứng, hẳn là vitamin B1 thiếu đưa đến cũng phát chứng. Nói xong, Tô Vân nhìn một cái Trịnh Nhân, ta nói có đúng không? Ông chủ, căn bản là cái ý này. Trịnh Nhân vậy không khách khí, sau đó nói đến, đề nghị 100mg vitamin B1 bắp thịt trích. Nhưng bắp thịt trích dược vật thân thể hấp thu tương đối chậm. Có thể thử ngửa ở bắp thịt trích đồng thời. 20ml nước muối sinh lý cộng 50mg vitamin B1 tĩnh mạch trích. Ngày đầu lần đầu lượng thuốc lớn một chút. Không có vấn đề, Trịnh Nhân nói. Tại chỗ các vị chủ nhiệm và y tế sử sử trưởng một mặt mơ hồ lẫn nhau đối mặt. Nhưng là ở đối phương trong mắt, thấy đều là mờ mịt. Mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người đều đồng ý Trịnh Nhân. Tô Vân giải thích, nhưng là muốn phun, cũng có lý do không phải. Người ta 1, 2, 3, 4, 5 nói rõ sự việc và phán đoán. Từ sinh vật hóa học góc độ trình bày rất rõ ràng. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng chính là cảm thấy rất lợi hại. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thử một chút xem sao. Vậy không những thứ khác biện pháp tốt. Tiền chủ nhiệm nói đến, hắn và Tô Vân tiếp xúc thời gian nhất dài. Biết rõ Tô Vân người này. Vậy dưới tình huống mà nói, Tô Vân một khi trên mặt có cái loại đó thiếu đánh diễn cảm, thì đồng nghĩa với hắn nói đều là đúng. Lúc này dù sao cũng đừng phản bác. Cho dù là đại khoa trưởng, ở có lý có chứng cớ bệnh tình trước mặt, cũng phải bị đánh mặt. Nói sao, mấy chục mg vitamin B1 hấp thu vào, chắc chắn sẽ không đối với Dương Lệ Lệ bệnh tình có tác dụng phụ. Nửa giờ sau đó, ngừng thuốc an thần, Trịnh Nhân đứng dậy, dặn dò một câu cuối cùng. Được. Ông chủ, Tô Vân đi hạ lời dặn của bác sĩ, nhìn Trịnh Nhân rời đi hình bóng, tiền chủ nhiệm mơ hồ có chút cảm khái. Đây là một đầu con hổ nhỏ đã trưởng thành à, liền khí thế kia, kinh niên đại khoa trưởng trên mình cũng sẽ không có. Chữa bệnh, không có tuyệt đối chắc chắn, ai dám nói xác định như vậy nói. Tùy tiện nói một chút, rất nhanh sẽ bị đánh mặt, vẫn là bên trái một cái tát. Bên phải một cái tát, mấy cái đánh liền thành đầu heo cái loại đó. Tiền chủ nhiệm chỉ có ở số ít đế đô, Thượng Hải giáo sư trên mình gặp qua loại khí chất này. Mà thành phố một viện, cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại người này. Tô Vân xuống lời dặn của bác sĩ, có y tá nhỏ liên tục không ngừng đi thi hành. Sau đó tĩnh mạch trích vitamin B1, lại đánh một cái bắp thịt kim. Nhìn một cái thời gian, Tô Vân mép giường cái ghế ngồi xuống, mắt nhìn không chớp Dương Lệ Lệ. Nửa giờ, ông chủ nói thời gian hẳn không có vấn đề. Đến lúc đó thuốc an thần giảm lượng, cùng Dương Lệ Lệ trong thân thể thuốc an thần thay thế xong hết rồi. Hẳn là 2 giờ chuyện sau này, nếu quả thật là vitamin B1 thiếu đưa đến động ánh mắt kinh triệu chứng. Cùng với tâm huyết quản triệu chứng, nhất định sẽ đạt được cải thiện. Cái này chẩn đoán, thật đúng là có ý tứ à. Như vậy đồng thời, lớn bên ngoài trong phòng giải phẫu, khoa chỉnh hình trừ thân đốt giải phẫu đang tiến hành. Tiểu Chu à, ngày hôm qua xuyên tắc đúng là thiết sao? Đế đô khoa ảnh hình Điền giáo sư vừa lái ra, vừa nói, Chu bác sĩ nói. Xuyên tắc thời gian tương đối dài, bởi vì là chúng ta nơi này chỉ có một tham gia khoa bác sĩ. Thành công không thành công, ta không nhìn ra, nhưng là từ trước hắn xuyên tắc qua xương chậu gãy xương sau màng bụng máu xưng người bệnh. Hiệu quả tốt vô cùng,